5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, hai cái tiểu lâu la cũng dám uy hiếp ta. Thần thần nha, chờ một lúc sầu riêng muốn mua nhỏ cái vẫn là con to nha. Trên xe Hoàng Lôi kiên nhẫn hỏi tiểu gia hỏa, Tô Thần lại vểnh lên miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ không ngừng về sau xem. Thần thần có phải hay không muốn đi bồi ba ba mụ mụ nha? Chờ một lúc nhóm chúng ta liền trở lại nha. Ừ, tiểu gia hỏa ngữ khí có chút trầm thấp. Mạnh tự nâng lên tinh thần. Hoàng bá bá, sầu riêng ăn ngon. Hoàng Lôi hít khẩu khí sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Chờ một lúc nhóm chúng ta mua lớn sầu riêng có được hay không? Lục Thương Thành phát hiện Tô Uyển làm việc thời điểm có chút thất thần. Là có chuyện gì không? Chờ một lúc ta muốn lên núi một cái. Vì cái gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đừng đi chính là. Vì cái gì? Ngươi không sợ côn trùng rồi? Lục Thương Thành ngây người. Thật lâu hắn mới cứng cổ. 783, ta không sợ, Tô Uyển, ha ha. Hai người lại đào một hồi. Tô Uyển nói với Hà Quýnh một tiếng hai người lên núi. Nhà quay phim cũng bị bọn hắn bỏ xuống. Từ Trinh một mặt nghiền ngẫm. Ai nha, hai người này rốt cục hiểu được cuộc hẹn a. Ta xem đều gấp. Không mang theo nhà quay phim đây là e lệ a. Từ Thúc Thúc, người có phải hay không quên ngày hôm qua đau xót rồi. Trương Tiểu Phong che miệng. Các người đám nhóc con này, còn nói sao, ngày hôm qua ai ra tay ác độc, tay ta đều sắp bị các người xoay máu ứ động. Từ Trinh híp mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phong, người cười rất vui vẻ khẳng định có ngươi, Tiểu Cúc cũng có, Bành Bằng, ngươi được rồi, ngươi nếu là ra tay ta đoán chừng phải tàn. Bành Bằng sờ sờ chán. Không nghĩ tới vẫn là lực khí cứu vãn danh dự của ta. Bên cạnh Trần Hạc cười hắc hắc. Từ Đạo ngày hôm qua cái gì đau xót a? Nói ra nhường nhóm chúng ta vui vẻ a. Hà Quýnh một trận chớp mắt. Ngô Cạnh giơ ngón tay cái lên. Trương Tiểu Phong bọn người đồng loạt rụt cổ. 666. Trần Hạc không hổ là đi tại tìm đường chết trên đường thứ một người. Từ Đạo lửa giận bộc phát đi, đánh nhau, hướng tới gần mỗi ngày lao động nhìn phát chán, nước bọt chiến cũng được a, các người đều là ma quỷ a, không khuyên giải đỡ còn ồn ào a. Từ Trinh học Trần Hạc, ta nói với ngươi Trần Hạc a, ngươi muốn gây sự tình a, đúng thế, Vương Đạo cho ta nhiệm vụ chính là gây sự tình a, tới hay không? A nam nhân khóc đi không phải tội, Trần Hạc nói liền hát lên. Sau đó chững chạc đàng hoàng, Từ Đạo đừng sợ, nhóm chúng ta cũng tại bên cạnh ngươi. Ngô Cạnh bổ sung, chế giễu ngươi, đám người cười ha ha. Trương Lan Tâm ôm bụng, ông trời của ta, nhóm chúng ta đang làm việc. Các ngươi có thể đừng làm như vậy cười sao? Tà Quốc cũng để lên không nổi. Quốc đề lên không nổi không có việc gì. Đem Trần Hạc treo ngược bắt đầu đánh là được. Từ Trinh nghiến răng nghiến lợi tiến lên. Trần Hạc, a, nếu không chúng ta đến một trận hữu nghị thứ hai tranh tài đệ nhất quyết đấu. Ta cam đoan không đem mặt của ngươi đánh sưng. Ha ha, ha ha, Trần Hạc hướng Từ Trinh chen chớp mắt. Nghĩ sáo lộ ta a, không có khả năng. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Thế mà không ứng chiến. Cả nước người xem cũng biết rõ. Ta là tốt nam nhân. Không phải nam nhân. Trần Hạc đắc ý đung đưa trái phải lấy cổ. Tức giận đến Từ Trinh sắp giận sôi lên. Trần Hạc tiện vương tên tuổi thực chí danh quy a. Cái này Tiểu Lục mắt thấy làm sao lại như vậy? Khả nhạc đâu? Vương Đại Lão đã cười đến gãy lưng rồi. Kế tiếp là ai? Mắt của ta nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn không phải đến đào đất cơ. Mà là tới nói tâu nói. Từ Trinh có chút vô kế khả thi. Hắn nhờ vả xem Hà Quýnh. Hà lão sư, đối phó loại này vô lại có cái gì hữu hiệu biện pháp? Có a, Hà Quýnh chen chớp mắt, tỉ như cường ngạnh đánh một trận. Không không không, quân tử động khẩu không động thủ. Trần Hạc vội vàng hai tay khoa tay múa chân một cái ích. Từ Trinh khoát tay, không có ý tứ, ta không phải quân tử. Đến a, đến chiến a. Trần Hạc thấy thế vội vàng xoay người chạy vội rời đi. Chạy xa lúc này mới cười quay đầu. Lược lược lược, Từ đạo ngươi có bản lĩnh đuổi theo nha. Tiểu Cúc Tiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù thật buồn cười, nhưng ta rất nhớ đánh Trần Hạc ca. Không biết rõ vì cái gì. Ta cũng vậy, cảm giác tốt muốn ăn đòn nha. Hai người đang nói, đột nhiên trong núi truyền đến một trận gào thét. Kia là động vật rên rỉ. Tất cả mọi người là sững sờ. Từ Trinh sợ hãi thán phục. Ông trời của ta, Tiểu Lục cái này ra hỏa không phải liền là làm buổi hẹn sao? Chẳng lẽ bá vương ngạnh thượng cung đem Tô Uyển chọc giận sau đó? Lời còn chưa nói hết đâu, hắn liền thấy Hà Quýnh đối với hắn chỉ sau lưng. Quay đầu xem xét, Lục Nguyên Anh chính băng lãnh lạnh nhìn chằm chằm hắn. Từ đạo gần nhất rất nhàn nha, lại có không bát quái những chuyện này. Từ Trinh bận bịu xin khoan dung. Không dám không dám, hừ, bất quá muốn thật sự là tiểu tử này làm ra động tĩnh. Ta vào chỗ các loại ôm từng tôn nữ đi. Lục Nguyên Anh cảm khái. Bất quá đây là không thể nào. Ai, vẫn là hỏi một chút trên núi phát sinh gì a? Nhưng mà hỏi một vòng, tất cả mọi người là một trận mờ mịt. Hà Quýnh nói, có phải hay không là Tô Uyển? Thần thần còn tạm được. Tô Uyển làm sao có thể làm ra như thế lớn chiến trận đến? Lục Nguyên Anh đột nhiên có chút lo lắng. Hắn quay đầu mắt nhìn núi rừng. Nếu không, nhóm chúng ta phái người đi lên đem bọn hắn gọi xuống đây đi. Quá nguy hiểm a, có lão nhân đề nghị. Lục Nguyên Anh hơi do dự một cái. Hít sâu khẩu khí. Không cần, không có vấn đề. Lầu nhỏ lầu hai bên trong. Lục Thương Ẩn hơi híp mắt lại. Đại ca tẩu tử, bọn hắn làm sao lên núi? Ngay sau đó hắn liền cười ha ha. Hình ảnh theo dõi bên trong, Lục Thương Thành nhìn xem trên mặt đất trải rộng bò sát một trận dơ chân. Sau đó rụt cổ lại ủy ủy khuất khuất tựa ở Tô Uyển bên người. Kia nhỏ bộ dáng, vẫn là tự mình nhận biết lạnh lẽo cứng rắn đại ca sao? Đang nghĩ ngợi, trong rừng đột nhiên truyền đến không đồng dạng tiếng bước chân. Đến rồi, chính là cái này tiếng bước chân. Cái này hai ngày một mực tại bên này bồi hồi. Thật sự cho rằng ta nghe không hiểu a? Lục Thương Ẩn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà sau một khắc, hắn hình ảnh theo dõi đen màn hình. Tô Uyển khóe miệng ngậm lấy cười quay người. Liền nhìn thấy trong bóng tối đi tới hai cái người. Bọn hắn đem toàn thân mình bao khỏa tại áo bào màu đen bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Ngươi, các ngươi là ai? Nguyên bản còn giúp cái đầu Lục Thương Thành khi nhìn đến người xa lạ lúc tính phản xạ ngăn tại Tô Uyển trước người. Tô Uyển cười khẽ, đưa tay đem hắn ngăn. Đừng xúc động. Lục Thương Thành thuận theo gật gật đầu. Cùng nàng song song, hắn nghe được Tô Uyển nhẹ nhàng không? Ba thanh âm, cũng chỉ có những này sao? Muốn đối phó ta? Nói ra tung tích của hắn. Hừ, chê cười. Tô Uyển cười đến sán lạn. Các người bất quá hai cái tiểu lâu la cũng uy hiếp ta. Nàng nói híp mắt lại. Bên hông cây sáo đặt ở bên miệng. Du dương tiếng địch chậm rãi truyền ra. Trong chốc lát chung quanh núi rừng lại là biến đổi. Vô số bọ gặp từ dưới đất bò lên ra. Mà cùng lúc đó, trên trời đột nhiên một mảnh đen nghịt. Lục Thương Thành ngẩng đầu xem xét hơi biến sắc mặt. Là Murciélago, hấp huyết biên bước. Bên kia hai người nghe vậy sắc mặt đại biến. Hiện tại muốn trốn sao? Muộn, Tô Uyển lạnh lùng lên tiếng. Tiếng địch sôi sục lên. nghe vào người trong tai chỉ cảm thấy tựa như nặng âm. Lục Thương Thành trong chốc lát cảm thấy đầu có chút choáng. Chờ hắn lắc lắc đầu thấy rõ phía trước lúc, lập tức ngạc nhiên trừng đại nhãn tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.